99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 663. Họ Âu, người sẽ hối hận, là ta. Lệ Tư Thừa lặp lại một câu. Âu Minh bên kia đã không thấy thanh âm, nhưng là nửa ngày mới la lên một tiếng. Không thể nào. Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa đáy mắt nhiễm lên mấy phần ý cười, trêu chọc nói, hơn 4 năm không gặp. Ngốc. Âu Minh cảm giác mình đang nằm mơ, dùng sức hung hăng bóp bản thân một cái, sau đó cúp điện thoại, trực tiếp nhấn xem tin tức trò chuyện. Bên kia rất nhanh liền nhận. Lệ Tư Thừa mặt thình lình nhập kính, ngươi còn sống, còn sống, còn sống. Âu Minh một mặt mấy cái câu hỏi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi tê thực còn sống, không chết, ngươi cảm thấy thế nào? Lệ Tư Thừa một câu hỏi lại, Âu Minh chỉ cảm thấy cả người đều dấy lên đến rồi. Nhưng là cùng lúc, con mắt lại lập tức bịt kín một tầng không rõ mờ mịt. Hốc mắt đâm nóng, ửng đỏ, kích động hỏi, ngươi ở đâu? Trong nhà, lão Trạch, chờ ta, ta tại đế đô đi công tác. Âu Minh lập tức gọi tới trợ lý, giúp ta đặt trước nhất mau trở lại Khang Thành vé máy bay. Trợ lý một mộng, nói ra, thế nhưng là, bên kia còn chờ chúng ta đi ký kết đây. Ngày mai cùng Thịnh Phong có cái hợp tác, ngày kia còn muốn đi cùng, đều thoái thác. Âu Minh vung tay lên, để cho trợ lý sắc mặt phút chốc liền có chút hơi khó. Không cần. Lệ Tư Thừa đem hắn ngăn cản, có chút buồn cười nói, người trước bận bịu, lần này trở về, ta không đi. Âu Minh nghe thấy lời này, lại nhìn thấy trợ lý cái kia một mặt khó xử biểu lộ, sau nửa ngày, mới gật gật đầu, tốt, nhớ kỹ chờ ta. Đương nhiên. Lệ Tư Thừa mỉm cười, cách màn hình điện thoại di động duỗi ra nắm đấm, nhẹ nhàng va chạm. Âu Minh cũng là duỗi ra tay, tựa như là chạm đến hắn nắm đấm một dạng. Trợ lý thấy vậy, một lần nữa đi ra ngoài, đem cửa thuận tay mang lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng họp, cũng chỉ còn lại có Âu Minh một người. Âu Minh tâm một trận xé, cảm giác đau truyền đến, một lần nữa ngồi vào trên ghế, ngay cả hô hấp, đều có chút khó khăn một dạng. Rốt cục, đã trở về, hắn còn sống, hắn còn sống, hắn rốt cục, đã trở về, tốt bao nhiêu. Hắn đã trở về, nàng kia đâu? Trong đầu phảng phất xuất hiện xa cách 4 năm cái kia khuôn mặt. Nàng ngang ngược, nàng giơ tay nhấc chân, đều như thế sinh động mà khắc ở trong đầu của hắn. 4 năm trước, nàng làm mất hắn hài tử, như đinh chém sắt nói. Lúc ấy hắn, tức giận đến cho đi nàng một bàn tay, kém một chút, đem nàng bóp chết tại trên giường. Cuối cùng là y tá kịp thời tiến đến, mới gọi người bắt hắn cho kéo ra. Dư Lý Lý con mắt đỏ bừng, bưng bít lấy cổ nhìn hắn chằm chằm gầm thét. Quá mệt mỏi, giữ lại một cái tâm đều không trên người mình nữ nhân. Quá mệt mỏi. Âu Minh hai tay chống ở trên bàn, có chút thống khổ ôm lấy đầu. Phiếu đâu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.